Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, vẽ thành manga. Hoan nghênh trở về, chủ nhân Sama, trang phục nữ bộc thiếu nữ. Khi nhìn đến Han Yu tiến đến về sau, liền vẻ mặt tươi cười đối với Han Yu chiêu đãi. Minalinsky chăng ở đây sao? Han Yu nhìn thấy thiếu nữ trước mắt không phải Minami Kotori, hơi cảm thấy có chút thất vọng, cho nên nữ hài tử này xem ra cũng tương đương đáng yêu. Nhưng Han Yu muốn gặp đến người cũng không phải nàng, cho nên liền hướng đối phương nghe ngóng Minami Kotori tin tức. Minalinsky chăng ở bên trong đâu? Thiếu nữ gặp Han Yu ở ngay trước mặt chính mình nghe ngóng một cô gái khác sự tình, lập tức biến sắc. Bất quá tốt đẹp phục vụ ý thức để nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chính yếu nhất Han Yu tấm kia mặt đẹp trai, để thiếu nữ đối với hắn chán ghét không nổi. Cho nên thiếu nữ đang trả lời Han Yu về sau, còn đem tự mình biết liên quan tới Minami Kotori cái khác tin tức cũng bán cho Han Yu. Minalinsky-chan, gần nhất tới tương đối ít, khó được hôm nay ở đây. Chủ nhân nhận biết Minalinsky-chan sao? Hỏi xong về sau, thiếu nữ có chút thấp thỏm phải xem lấy Han Yu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tạm thời xem như bằng hữu. Gần nhất tương đối bận rộn không chút liên hệ nàng. Vừa vặn hôm nay tới, nghĩ đến có thể hay không đụng phải đâu. Han Yu chú ý tới thiếu nữ có chút không giống thần thái, liền hơi giải thích một chút chính mình cùng Minami Kotori quan hệ trong đó. Cũng là vì để tránh cho đối phương hiểu lầm chính mình. Vậy ta trước mang chủ nhân đi chỗ ngồi đi. Sau đó đang giúp ngài gọi một chút Minalinsky chăng được không? Thiếu nữ nghe được Han Yu hồi phục về sau có chút thất vọng. Bất quá vẫn là một mặt mỉm cười đến đáp lại nói. Tốt, làm phiền ngươi, ăn vị bên này tốt rồi. Han Yu hướng phía trong tiệm nhìn một chút, tìm được Kusaka Kirino trong miệng. Các nàng dự định tốt hơn nhiều người tòa, thế là liền chỉ vị trí bên kia nói. Được rồi, thiếu nữ sau đó liền dẫn Han Yu đi tới chỗ ngồi. Đem menu đưa qua Han Yu về sau, liền đi tìm Minami Kotori đi. Han Yu-kun đã lâu không gặp đâu. Ngay tại Han Yu chọn tốt bữa ăn điểm về sau, Minami Kotori cũng vừa tốt đi tới Han Yu bên này. Nhìn xem Han Yu kinh hỉ phải gọi nói. Đã lâu không gặp đâu. Nhỏ, Minalinsky chăng, Han Yu nhớ tới chính mình vị trí hoàn cảnh, vội vàng đổi cái xưng hô. Vừa rồi Aoi chăng nói với ta có người tìm ta. Ta còn tưởng rằng nàng nói đùa đâu. Không nghĩ tới lại là Han Yu-kun. Minami Kotori đứng tại Han Yu bên người, có vẻ hơi hưng phấn. Vừa vặn hôm nay đến bên này có một số việc, liền muốn tới nhìn có thể hay không đụng phải ngươi đây. Xem ra vận khí ta coi như không tệ đâu. Han Yu buông xuống menu, vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi không cần đi tập luyện sao? Tiếp tục tại nơi này làm công không quan hệ sao? Không có quan hệ. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta cũng không thể mỗi ngày luyện tập, mọi người sẽ không chịu nổi. Tới đây cũng là vì rèn luyện chính mình, mà lại ta cũng rất thích nơi này không khí. Mọi người đối với ta đều rất tốt đâu. Nói xong Minami Kotori biểu lộ biến đổi, có chút u oán phải xem hướng về phía Han Yu, nói đến. Han Yu-kun nói xong muốn trợ giúp chúng ta mưu đây này. Thế nhưng là ngươi cũng rất lâu không có tới xem chúng ta nữa nha. Cái này gần nhất tương đối bận rộn. Ngươi cũng biết ta muốn ra tiểu thuyết nha. Gần nhất đều đang là nhất mới tiểu thuyết mà bận rộn đâu. Lập tức Han Yu liền lúng túng. Chính mình gần nhất cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ pha trộn. Có chút vui đến quên cả trời đất. Đều đem mưu sự tình quên mất. Ngươi yên tâm. Chờ ta trong khoảng thời gian này giúp xong. Ta nhất định sẽ đi xem một chút các ngươi. Tùy tiện nghĩ biện pháp giúp các ngươi làm điểm tuyên truyền tài nguyên. Không cần phiền toái như vậy. Han Yu-kun, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi có thể đến xem chúng ta cũng đã đủ rồi. Minami Kotori gặp Han Yu vẻ mặt thành thật, thực sự muốn giúp chính mình làm viết tuyên truyền tài nguyên tới. Liền vội vàng bối rối đến giao lên đồng hồ bày ra cự tuyệt. Không có chuyện gì, nói xong muốn viện trợ các ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại cũng không có làm cái gì. Chính ta đều có chút không có ý tứ. Han Yu có chút xấu hổ phải nói. Trên thực tế đang lo lắng. Chính mình dạng này không làm. Đến lúc đó hệ thống phán định thời điểm không thông qua. Vậy mình liền ngốc ích. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Minami Kotori có chút khó khăn phải xem lấy Han Yu. Ta ngẫm lại a, chấm ngoặc kép, Han Yu cảm thấy thời gian còn sớm. Liền bắt đầu tự hỏi làm như thế nào viện trợ Miu. Nói thật, hiện tại chính mình tại giúp Miu lần lượt thượng truyền một chút phim về sau. Cũng coi như có chút danh tiếng. Chính mình cũng không có cái gì quá tốt chủ ý giúp các nàng nâng cao một bước. Uy, mới nhất đồng thời manga ngươi giúp ta mua chưa? Chấm ngoặc kép, lúc này Han Yu nghe được một bên người qua đường trò chuyện thanh âm. Đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ đến Mashiro hiện tại ngay tại vì manga sự tình mà không ngừng nỗ lực. Đúng a, manga, hở, manga, Minami Kotori. Nghe được Han Yu bên trong miệng đột nhiên đụng tới từ ngữ cũng là không hiểu ra sao. Có chút không nghĩ ra. A, Minalinsky-chan, người nói, ta nếu là đem các ngươi Miu kinh lịch vẽ thành manga, phát biểu tại tạp chí cùng trên internet sẽ như thế nào? Hở, Minami Kotori bị Han Yu ý nghĩ dọa sợ. Tại sửng sốt sau khi, cũng bắt đầu thuận Han Yu ý tư thi. Rất nhanh. Minami Kotori cảm giác trước mắt mình sáng lên, có chút hưng phấn đến nhìn xem Han Yu nói, cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ đâu. Han Yu-kun, đúng thế, ta muốn lấy kinh nghiệm của các ngươi vẽ ra tới manga. Khẳng định phi thường thú vị đi, đoán chừng có thể vì các ngươi hấp dẫn không ít fan hâm mộ đâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Minami Kotori bị Han Yu lời nói đến mức có chút tâm động. Thế nhưng là rất nhanh liền nhớ tới bên trong khó khăn chỗ. Không khỏi nhíu mày, thế nhưng là vẽ manga không đơn giản đi. Trên internet còn tốt, nhưng là phát biểu đến trên tạp chí rất khó khăn đi. Mà lại, Han Yu-kun, người biết vẽ manga sao? Nói xong, Minami Kotori liền một mặt hiếu kỳ phải xem hướng Han Yu. Có chút mong đợi câu trả lời của hắn. Cái này manga nha, tạm thời tính biết một chút thôi. Han Yu cảm thấy hoàn thành viện trợ Eriri nhiệm vụ về sau. Chính mình cũng liền có thể giải tỏa hội họa kỹ năng. Chẳng qua trước mắt đến xem, Han Yu vẫn là không có chút nào biết hội họa. Chỉ có thể nói là so tiểu hài tử mạnh một điểm đi. Cho nên Han Yu trả lời thời điểm, cảm giác có chút tâm hư. Sợ Minami Kotori để mình làm trận vẽ một cái nhìn xem. Cho nên vì để tránh cho chính mình tại chỗ lộ tẩy, Han Yu nhanh lên đem Mashiro sự tình phá tan lộ ra. Bất quá vẽ manga người không phải ta, mà là biểu muội của ta. Han Yu-kun biểu muội. Minami Kotori đối với Han Yu trong miệng biểu muội lập tức tràn ngập tò mò. Không sai, biểu muội của ta từ nước Anh học vẽ tranh trở về. Muốn vẽ manga, thế nhưng là nàng biên truyện xưa năng lực thật sự là quá kém. Không có cách nào nhìn cái chủng loại kia chênh lệch, cho nên ta gần nhất đều tại rèn luyện nàng phương diện này năng lực. Vừa vặn ta cảm thấy chuyện xưa của các ngươi phi thường thích hợp cải biên thành manga. Dạng này, manga cùng các ngươi tranh tài đồng thời tiến hành, ta nghĩ hội lấy được không tưởng tượng được hiệu quả đâu. Dạng này có thể chứ? Minami Kotori nghe được Han Yu đề nghị, vẫn là rất động tâm, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy nàng. Vẫn sẽ có chút lo lắng. Người yên tâm đi, biểu muội của ta cũng không phải bình thường người nha. Hở, Han Yu-kun biểu muội rất lợi hại phải không? Đúng thế, nàng thế nhưng là cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ đâu. Nhớ tới Mashiro hội họa tài năng, Han Yu phi thường tự hào phải nói. Cấp thế giới. Minami Kotori không biết nên nói thế nào Han Yu tốt rồi. Dù cho hai người cũng coi là người quen, nhưng vẫn là cảm thấy Han Yu có thể là từ đối với biểu muội bảo vệ mà đang khoác lác. Không sai, chính là cấp thế giới. Ta cho ngươi xem một chút. Nói Han Yu liền móc ra điện thoại di động của mình. Tại trên mạng lục soát lên Mashiro tin tức cho Minami Kotori nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.